Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, khổ hành tăng. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Long Thiên vẫn là lựa chọn nửa đêm ra. Dưới ánh trăng, Lang Thủ Sơn bên trên một mảnh tĩnh mịch, ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây cành lá, trên mặt đất lưu lại pha tạp cái bóng. Tĩnh mịch núi rừng bên trong, Long Thiên vẫn không khỏi đến có chút do dự. Đi con đường nào? Cứ thế mà đi, Long Thiên trong lòng tất nhiên là có chút không cam lòng. Lại đến huyết lang trại, nhưng lại không biết thương kinh không phải chăng còn tại, chỉ sợ tự chui đầu vào lưới. Do dự không quyết bên trong, Tiêu Giao Tử đột nhiên cảnh báo, có cao thủ đi về phía bên này. Nhanh lấy huyễn trận ẩn nấp thân hình khí tức. Tiêu Giao Tử mặc dù linh hồn bị hao tổn, không cách nào chiến đấu, nhưng dù sao cảnh giới kiến thức cảm giác lực vẫn còn. Long Thiên nghe vậy không cần nghĩ ngợi, phất tay tung ra trận kỳ. Một cái cỡ nhỏ huyễn trận trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ trong đó. Thân hình khí tức toàn bộ ngăn cách ra. Bất quá một lát, không trung liền xẹt qua một đạo lưu quang, Long Thiên chăm chú nhìn lại, lại là một thân mang áo trăm miếng vá tăng y, chân đạp mang giày, làm khổ hành tăng cách ăn mặc hòa thượng, ngự không mà tới. Tuy nói Vũ Vương liền có thể ngự không mà đi, nhưng theo khổ hành tăng ung dung không vội, thần thái nhẹ nhõm bộ dáng đến xem, Long Thiên cảm thấy, cái này chí ít cũng là một vũ hoàng cường giả. Cũng may Long Thiên ẩn nấp kịp thời, khổ hành tăng cũng không có đặc biệt chú ý hắn chỗ phương hướng. Trực tiếp theo trên không bay lượn mà qua, hướng về phía trước mà đi. A, hòa thượng này tựa hồ là hướng về huyết lang chạy phương hướng đi. Long Thiên đột nhiên nhăn lại lông mày, tự lẩm bẩm, trời tối người yên, đột nhiên có một vũ hoàng cường giả chạy huyết lang chạy mà đến. Cái này khiến Long Thiên trong lòng không khỏi hết sức hiếu kỳ. Là trong lúc vô tình trải qua, vẫn là có mắt mà đến. Là bạn, là địch, Long Thiên hữu tâm theo sau nhìn rõ ràng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Đối phương thế nhưng là vũ hoàng cường giả, tự mình huyễn trận mặc dù có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức, nhưng dù sao cũng là không thể di động. Nhưng nếu như chỉ bằng vào thực lực bản thân, coi như theo sau, lại thế nào khả năng tránh qua được đối phương tay mắt thần thức. Ngay tại Long Thiên tình thế khó xử, do dự thời khắc, huyết lang trại bên kia bỗng dưng truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Tựa hồ phát sinh biến cố gì, hòa thượng kia giống như ra tay với huyết lang trại, Tiêu Giao Tử đột nhiên nói ra. Xem ra hắn cùng huyết lang trại là địch không phải bạn. Thừa dịp hỗn loạn, đi qua nhìn một chút. Hắn coi như cùng huyết lang trại là địch, cùng ta cũng chưa chắc là bạn. Long Thiên cười khổ, không biết đối phương tính tình bản tính, tùy tiện theo sau. Nếu là hắn đến lúc đó trách tội, hai ta coi như đều xong. Không sao cả, Tiêu Giao Tử ngạo nghễ nói. Ta mặc dù linh hồn bị hao tổn, nhưng giúp người che đậy một chút khí tức vẫn là không có vấn đề. Bất quá ẩn nấp thân hình phải nhờ vào chính ngươi, thế thì có thể thực hiện, ẩn hình nặc tung ta không có vấn đề. Long Thiên nghe vậy vui mừng, chỉ cần tự thân khí tức có thể né qua vũ hoàng cường giả thần thức thăm dò, ẩn hình nặc tung lại là không đáng kể. Bất quá lập tức, Long Thiên liền không khỏi phẫn nộ, trong lòng giận mắng, người cái thối lão đạo, có bản lãnh này làm sao không nói sớm, làm hại chúng ta bị thương kinh không lão gia hỏa kia phát hiện. Hơi kém liền mất mạng, thì, ta nào biết được một cái nho nhỏ sơn tặc chạy bên trong. Vậy mà lại có một cái vũ hoàng cường giả, lại nói, che đậy khí tức cũng không phải vạn năng. Một tài vũ hoàng có chuẩn bị mà đến, ngươi cho rằng che đậy khí tức liền thật có thể tránh thoát hắn. Nói lên chuyện này, Tiêu Giao Tử cũng là lòng tràn đầy tức giận, nhịn không được liền bảo câu nói tục, Kỳ thật đạo lý này Long Thiên cũng không phải không rõ. Chỉ là trên người Thương Kinh không cái này thua thiệt ăn đến quá lớn. Nhịn không được phát cầu nhau mà thôi. Lập tức sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Giao Tử mạnh miệng. Triển khai thân hình hướng huyết lang trại sờ qua đi. Đi vào huyết lang trại. Long Thiên kinh ngạc phát hiện. Cái này trong khoảng thời gian ngắn. Kia Khổ Hành Tăng vậy mà đã khống chế toàn bộ huyết lang trại. Cái gặp huyết lang bang lục đại đương ra toàn bộ uể oải tại Khổ Hành Tăng trước mặt. Bên người còn nằm mấy người. Không nhúc nhích hiển nhiên đã là chết. Huyết lang bang chúng mặc dù vây quanh ở bốn phía. Lại từng cái câm như hến. Xem ra Khổ Hành Tăng trước đó nhất định được phích lịch thủ đoạn. Đem những này kiệt ngạo bất tuần sơn tặc đều chấn nhiếp. Long Thiên thấy thế linh cơ khẽ động. Lặng lẽ trà trộn vào huyết lang bang chúng bên trong đi. Đám người giờ phút này mang tâm sự riêng. Thấp thỏm không thôi. Vậy mà không ai phát hiện bên người thêm một cái ngoại nhân. A-di-đà Phật. Khổ Hành Tăng đột nhiên miệng tuyên Phật hiệu. Nói ra, các vị đương gia cân nhắc được chứ. Thương Kinh không đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Chỉ cần các ngươi nói ra, lão nạp chắc chắn tha các vị tính mệnh. Tuyệt vô hư ngôn. Chúng ta nói, ngươi thật không giết chúng ta. Lục đại đương gia bên trong. Một đại hán trần chờ hỏi. Người xuất gia không đánh lừa dối. Khổ Hành Tăng gật đầu nói. Lão nhị, ngươi điên, không thể nói. Một tên khác đại hán đột nhiên cuồng hống. Đối nhị đương gia trợn mắt nhìn nhau. Đại ca, ta biết chúng ta không thể trêu vào Thương Nguyệt Môn. Nhưng nếu là không nói, trước mắt chính là cái chết a. Kia nhị đương gia cũng kêu lên. Vậy cũng không thể nói. Nếu không, chấm ngoặc kép, đại đương gia một bên gầm thét. Một bên giãy giụa lấy liền muốn đứng lên. Hừ, Khổ Hành Tăng bỗng dưng hừ lạnh một tiếng. Ngã Phật từ bi, nhưng cũng không thiếu hàng yêu phục ma phích lịch thủ đoạn. Nói Khổ Hành Tăng vô cùng đơn giản một chỉ cách không điểm ra. Đại đương gia rên lên một tiếng, ngửa mặt té xuống, chỗ mi tâm thình lình xuất hiện một cái to bằng ngón tay huyết động. Máu tươi cốt cốt mà ra. Đã mất mạng tại chỗ. Đại ca, chấm ngoặc kép, ngũ đại đương gia đồng thời la thất thanh. Trước người nói sinh, sau người nói chết. Khổ Hành Tăng mặt không đổi sắc. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão nạp kiên nhẫn không nhiều. Chư vị thiện thêm nắm chắc. Ngươi cái này con lừa chọc. Lão tử cùng ngươi liều. Một cái mặt thẹo hán tử nghiến răng nghiến lợi hướng Khổ Hành Tăng đánh tới. Chỉ là dưới chân phù phiếm bất lực, phù phù, lạnh ngã xuống đất, ngươi đã một lòng muốn chết, lão nạp liền thành toàn ngươi cũng được. Khổ Hành Tăng than nhẹ một tiếng, cũng không nhìn hắn, chỉ là tiện tay vung lên, một đạo kinh khí đánh vào mặt thẹo sau lưng, mặt thẹo lúc này thổ huyết mà chết. Ta nói, chấm ngoặc kép, lúc trước mở miệng nhị đương gia đã sợ đến hoảng hốt. Liên tục không ngừng nói ra, Thương Kinh không ngay tại lang thủ sơn bắc nhị 10 dặm vạn độc cốc. Vạn độc cốc, Khổ Hành Tăng cau mày nói, trong cốc tình hình như thế nào? Thương Kinh không trong cốc nơi nào? Vạn độc cốc khắp nơi trên đất độc vật, chúng ta chưa hề đi vào qua, chỉ là cách đoạn thời gian liền theo Thương Kinh không yêu cầu. Đem hắn cần thiết chi vật đưa đến cốc khẩu. Cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Như là đã mở miệng. Nhị đương gia ngược lại là biết gì nói nấy. Chỉ bất quá hắn biết cũng thật sự là không nhiều. Vạn độc cốc. Khắp nơi trên đất độc vật. Xem ra quả là thế a. Chấm ngoặc kép. Khổ Hành Tăng lại phảng phất như có điều suy nghĩ. Thì thào nói nhỏ. Đại sư. Chấm ngoặc kép. Nhị đương gia nịnh nọt. Thấp giọng nói. Nhỏ biết tất cả đều nói, ngài xem, chấm ngoặc kép, yên tâm, lão nạp nói lời giữ lời, sẽ không giết ngươi, bất quá bọn hắn, chấm ngoặc kép, Khổ Hành Tăng chuyển mắt nhìn về phía mặt khác ba cái chưa chết đương gia. Sát cơ chợt hiện, đại sư từ bi,